Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3330, Nhàn Tiết Khiếp Sợ 1, Góc Truyện Audio.com, mấy cây nhỏ cũng muốn chặn đường đi của chúng ta, nằm mơ. Thánh thú đi đầu nói chuyện, móng vuốt nâng lên bổ xuống. Móng của nó cực kỳ sắc bén, có thể so với đại thánh thần binh, phá không mà xuống, không gian lay động, xuất hiện mấy vết rách đen kịt. Móng vuốt hàm răng của thánh thú, đều là tài liệu luyện chế đại thánh chí bảo, lại thêm gia hỏa này so với năm đại vương giả cũng không hề yếu, ngang nhiên ra tay, một ít danh sư tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Tình huống bình thường, móng vuốt sắc bén như vậy, chỉ cần tiếp xúc cành cây, người sau tất nhiên sẽ bị chém đứt, ai biết còn chưa tới trước mặt liền nghe đùng một tiếng, trên mặt thánh thú đã xuất hiện một vết roi, một nhánh cây không biết từ đâu đến, quất vào trên mặt nó. Giống, đau đớn kịch liệt để thánh thú này giống to, lần nữa bắt đến, tốc độ của nó nhanh, cành cây càng nhanh, mỗi một cái đều quất vào địa phương nó không cách nào phòng ngự, liên tục mấy lần, đại gia hỏa kia liền bị quất ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng chảy ra. Vài thánh thú còn lại thấy người dẫn đầu bị quất nhao nhao tới hỗ trợ, cành cây bốn phía bay loạn, thời gian cũng không lâu, đồng dạng bị quất lăn trên mặt đất không phản kháng được. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người đồng thời run rẩy. Thánh thú bởi vì thiên phú, bản thân liền cường đại hơn tu luyện giả bình thường, phòng ngự cũng mạnh, nhiều như vậy cùng một chỗ xông tới, lại bị một cái cây đánh. Ha ha, thấy cảnh này, Nhan Tiết dường như đã sớm biết, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm mắt lại. Chúng ta có cần ra tay hay không? Một thanh niên đi lên phía trước, hạ giọng nói. Lúc này có thể cứu bọn chúng, có lẽ có thể giành được cảm kích thuận lợi thuần phục. Đám thánh thú này, bị đánh rất thảm, ra mặt cứu mà nói, rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm, từ đó thu làm thú sủng. Không cần, không nói trước có thể cứu hay không, coi như có thể, vừa rồi không có ngăn cản, đã kết thù. Nhàn Tiết lắc đầu trong giọng nói mang theo trí tuệ. Lại nói, những cây hạnh này chỉ là vì ngăn cản, sẽ không giết người, yên tâm đi. Vâng, thanh niên gật đầu, vừa rồi thời điểm đám thánh thú này xông tới, bọn họ cũng không ngăn cản, bây giờ bị quất thảm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận, giờ phút này tiến lên, quả thực không có tác dụng, làm không cẩn thận sẽ còn bị giận chó đánh mèo, được không bù mất. Đám thánh thú này chạy không thoát, chờ chúng ta thành công, bọn chúng khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi theo, đuổi cũng đuổi không đi. Nhàn Tiết cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy một thanh niên đằng sau đám người đi ra, thân thể khẽ động, nhanh như thiểm điện. Hô, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trên không rất nhiều thánh thú, lăng không chào một cái, hóa thành mấy đạo chỉ lực toàn bộ trói lại, nhẹ nhàng nhấc lên kéo đến phạm vi cây hạnh không thể công kích. Đa tạ ân cứu mạng, rời đi công kích rất nhiều thánh thú biết đối phương cứu mình, tràn đầy cảm kích nhìn qua ai biết lời còn chưa dứt thanh niên bỗng nhiên lao đến. Đùng đùng, một hồi quyền đấm cước đá, gạch nối, rất nhiều thánh thú chưa từ bách ra, dị linh tộc toàn bộ bối rối. Cứu đám thánh thú này ra, vốn cho rằng là muốn lấy lòng, nhân cơ hội mời chào, kết quả đi lên liền đánh. Làm cái gì à, rất nhiều cây hạnh cũng hai mặt, góc truyện audio.com, nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, mấy cành cây vốn muốn dạy bảo Trương Huyền, giờ phút này nhịn không được thu về. Còn tưởng rằng là cứu người, không nghĩ tới cũng đánh người, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta đánh chưa đủ nghiền. Bản thân cũng muốn thử một chút, hiện tại là cơ hội. Sau khi hết khiếp sợ, Nhan Tiết mỉm cười, lộ ra vẻ mặt tự tin. Đám thánh thú này bị đánh vô duyên vô cớ, nhất định tâm tình phẫn hận, chỉ cần chúng ta tiến lên khuyên can, nhất định có thể để cho chúng cảm động đến rơi nước mắt thuận lợi thuần phục. Vâng, nghe hắn nói như vậy, mọi người đồng thời gật đầu. Cách chương.